Kiếm tốt quá hà. Chương 601, dần dần từng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy những này tiến đến truyền bá Trung Nguyên văn hóa người đọc sách. Hắn vẫn còn có chút khó hiểu. Nam chân nhân cười cười. Đệ tử chịu động não đương nhiên là chuyện tốt. Hắn cũng không để ý đem có nhiều thứ nói càng rõ ràng chút. Kim đan là một môn phái trung kiên. Có nhiều thứ là nên biết. Sách lược, có thể dạy một cái. Liền là một cái. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Cần gì phải ngăn trở. Người trong thảo nguyên bắt đầu tiếp xúc ngoại giới cũng bất quá mấy trăm năm. Quá trình cực kỳ chậm chạp. Đến cùng là thật nghĩ dung nhập thanh không tu chân hoàn cảnh lớn. Còn là làm giả tượng. Cái này cần thời gian tới xem một chút rõ ràng. Người nên biết, trong tu chân giới mưu đồ. Động một tí là dùng hàng trăm hàng ngàn năm đo lường. Không quan hệ, bọn hắn làm, chúng ta đợi đến. Đối với chúng ta kiếm tu mà nói, chỉ cần mình thực lực tại. Lại có cái gì là không thể giải quyết đâu. Đồ thành diệt phái. Tại trong tu chân giới. Là muốn gánh vác đại nhân quả. Đây không phải phàm thế bên trong chiến tranh. Công thành đoạt đất. Thây nằm ngàn dặm. Phàm nhân không có từ thiên đạo nơi đó được đến siêu nhân lực lượng. Không vượt ra ngoài bình thường phạm vi thọ mệnh. Cho nên bọn hắn dù là có người làm như thế. Cũng rất khó chịu đến thiên đạo trừng phạt. Nhưng tu sĩ không đồng dạng, bọn hắn được đến một loại nào đó siêu năng lực, tựu ắt cần tại một số phương diện chịu đến ước thúc. Là vì cân bằng, tựa như tại Bắc Vực, Hiên Viên bảo tồn thảo nguyên thế lực, một tại kiếm tu nhóm cần đệ tử ma luyện đối tượng. Thứ hai cũng là Hiên Viên có thể tiêu diệt người trong thảo nguyên vu trúc lực lượng, lại không thể trên nhục thể tiêu diệt một nhân loại chủng tộc. Đây là căn bản tính khác biệt. Tại tu chân trong lịch sử, cho tới bây giờ cũng không có trên nhục thể tiêu diệt tiền lệ. Nhưng còn nhiều văn hóa bên trên tiêu diệt thành công. Tỷ như ngũ hoàn, hiện tại lại nơi nào còn có thiên lang người. Liền là ví dụ tốt nhất. Đạo gia nhất chi độc tú. Thế nhưng chưa từng có nói cứng rắn tới tiêu diệt một chủng tộc. Thậm chí là đạo thống. Bọn hắn lại luôn là thông qua thời gian dài dằng dặc để đạt tới chính mình mục đích. Đây là đạo chân lý. Cho nên đạo gia mới có thể dài thịnh đến nay. Lâu Tiểu Ất nhẹ gật đầu. Từ nam chân nhân nói chuyện bên trong hắn cũng minh bạch chính mình vị trí. Lẳng lặng nhìn, từ từ quan sát, chờ đợi thời cơ xuất hiện. Không quản là cá nhân, còn là môn phái thế lực. Không muốn vội vàng có kết luận. Thiên đạo cho các tu sĩ lâu dài hơn sinh mệnh, liền là để ngươi càng nhiều càng lâu cân nhắc, mà không cần giống phàm nhân dạng kia vội vàng. Ai thán nhân sinh khổ đoàn, hắn đối khí vận chi đoàn lý giải, cũng cần thời gian dài dằng dặc tới sâu thêm. Hiện tại nhìn bất quá là biểu tượng, ở bên trong liên hệ còn hoàn toàn không nghĩ ra. Sa tinh kết đan lúc khí vận biến hóa là chuyện gì xảy ra? Bà Sa Tinh Lam Hồ Tử lại là cái gì lai lịch? Hiện tại lại bao gồm người trong thảo nguyên. Chờ hắn sau cùng đem những này nghi hoặc đều hợp thành chuỗi. Khả năng mới sẽ được đến bộ phận chân tướng. Cho tới trung cực đồ vật. Ai có thể thực sự nhìn rõ? Đừng nói là hắn một cái kim đan. Liền là tiên nhân chân chính thì như thế nào? Bỏ qua những này đại cục bên trên nghi hoặc. Lâu Tiểu Ất lần nữa đem lực chú ý đặt ở tự thân trên tu hành. Hắn gần nhất tu hành so sánh tùy ý. Cơ bản còn là chiếu theo kết đan lúc cho chính mình chế định đại phương hướng đang cố gắng. Đây là cơ sở. Nhưng ở cơ sở bên trên. Hắn cảm giác được chính mình cần ở trên ngũ hành lại làm đột phá. Mà không phải thỏa mãn với hiện tại thô thiển lý giải. Tại cùng tam thanh đạo nhân đấu chiến bên trong, hắn rõ rệt cảm giác được ngũ hành đối với hắn áp chế. Loại tình huống này tương lai đi kèm cảnh giới của hắn càng cao. Đem càng ngày càng rõ rệt, hắn một mực tại phương diện này nỗ lực, nhưng đối kim đan tới nói, Cái này có chút gian nan. Bọn hắn còn không có nguyên anh loại kia ngộ đạo cảnh năng lực. Mà hiên viên kiếm tu ở bên ngoài vật bên trên nhất quán thái độ lại để cho bọn hắn không có đồ vật trợ giúp. Mấy năm bên trong, Lâu Tiểu Ất tại hắn con đường tu hành bên trên có vui cũng có sầu. Một lời khó nói hết. Vui chính là, mấy cái phi kiếm dần dần cải tạo thành công. Lôi âm chi tại bốn mùa. Vạn cân chi tại quyết thành. Lôi động chi tại thủy quân. Ảm thần chi tại ám hương. Từng cái hoàn thành. Cái này khiến hắn triệt để thoát khỏi kim đan kỳ nhưng còn sử dụng trúc cơ kiếm trận lúng túng. Đối phi kiếm uy lực đề cao đánh xuống cơ sở vững chắc. Hắn cuối cùng cho cức thần kiếm linh tìm đến một viên phi kiếm vật dẫn. Tối thiểu nhất tại bầy kiếm trận lúc lại không lúng túng. Nhưng gia hỏa này vẫn thói quen tại cùng cái khác kiếm linh cướp đoạt phi kiếm vật dẫn. Đây là theo thói quen bản năng. Hắn cũng không có biện pháp. Bắt đầu kiếm linh tại hắn kết đan sau vẫn tại đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì hắn là phù hợp nhất chủ nhân công pháp đặc điểm kiếm linh. Liền tại mấy tháng trước, bắt đầu kiếm linh tại bắc sóng sườn núi bên trong sông quan mấy lần đầu tiên vượt qua bốn mùa. Trở thành hắn chủ chiến kiếm linh, trảm vận kiếm linh càng thêm phiêu miểu. Đây không phải có thể thông qua bác lãng pha sông quan liền có thể tiến bộ kiếm linh. Hắn tại kiếm khí sông quan bên trong vô luận bao nhiêu nỗ lực, cũng sẽ không có bất kỳ tiến bộ. Tiến bộ của nó chính cùng thôn phệ khí vận có liên quan. Tỷ như tại bà Sa Tinh cùng đại tự nhiên khí vận câu thông lần kia. Trực tiếp tự nhượng trảm vận kiếm linh tăng lên 50 quan. Đây là cái hiếm thấy dùng ngộ làm chủ kiếm linh. Đã không cần tại hộp kiếm trúng kiếm khí trùng quan. Hắn tự đem ra hỏa này đặt ở trong thức hải. Thay hắn che giấu chính mình khí vận chi đoàn. Dù là tại Hào Sơn cũng chưa từng rời đi qua. Đối với tại phi kiếm bên trên thuận lợi. Tại hộp kiếm bên trên hắn tự không quá thuận lợi. Bởi vì không có tiền lệ mà theo. Hắn muốn đem cái hộp kiếm của mình cải tạo thành một cái bất kỳ tình huống gì bên dưới đều có thể xuất kiếm hộp kiếm. Cái này còn có đợi tại tinh tế luận chứng. Tại hải yêu dạ dày bên trong. Hắn cũng biết hạn chế hộp kiếm xuất kiếm lớn nhất chướng ngại đến từ cảnh giới áp chế. Đây là tu chân giới thiết luật. Không có gì tốt mất mặt. Nhưng hắn vẫn không cam tâm. Hắn một mực đang nghĩ. Nếu như bị nuốt chính là cái nội kiếm tu. Sẽ như thế nào? Sẽ còn không phát ra được phi kiếm sao? Hắn một mực ra vào phiền lâu mục đích. Kỳ thật cũng là nghĩ tìm tới một loại phương thức. Một loại cuối cùng thoát khỏi hộp kiếm phương thức. Không hy vọng phi kiếm có thể biến thành kiếm hoàn như vậy tồn tại. Nhưng nếu như có thể đem phi kiếm thu nhập thể nội. Đem thân thể xem như hộp kiếm. Dạng này thử nghiệm sợ là ngoại kiếm bên trong đầu một phần. Hắn không biết cái khác ngoại kiếm có hay không nghĩ như vậy qua. Nhưng hắn là chân chính nghiêm túc nghĩ tới. Cái này đồng dạng là cái quá trình khá dài. Không chỉ có đối phi kiếm cải tạo. Cũng có đối tự thân thể cải tạo. Ở phương diện này hắn còn không có đầu mối. Vẫn chỉ là một cái mơ hồ mộng tưởng. Có mộng tưởng, ít nhất muốn trước vì giấc mộng đánh tốt cơ sở. Những năm này, Lâu Tiểu Ất tại thể công phương diện không ít bên dưới khí lực. Hắn tinh thần thể công phân bốn cái giai đoạn. Tử vi tinh thể, thất tinh đồng huy, bắc thần tinh ủi, đầu chuyển tinh di, nhưng không đặc biệt câu nệ tại cảnh giới. Tỷ như hắn hiện tại, đã tiếp cận tử vi tinh thể đỉnh phong. Phỏng đoán nhanh thì kim đan hậu kỳ, chậm thì nguyên anh sơ kỳ, sẽ đạt tới thất tinh đồng huy giai đoạn. Thể tu là cái cực kỳ hao phí thời gian tinh lực công thuật phương hướng. Không có đường tắt có thể đi, càng không tồn tại một buổi ngộ được khả năng. Chỉ có làm đến nơi đến chốn, một bước một cái dấu chân luyện tiếp. Cái này cũng là thể mạch một đại đặc điểm, chậm chạp mà kiên cố. Có thể ở một mức độ nào đó tăng nhanh cái này tiến trình. Một tại tinh thần hoàn cảnh. Hai tại tinh thần ngoại vật. Đáng tiếc, Lâu Tiểu Ất cái nào đều không có. Cách Chương.